Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 114, lễ hội trường. Năng lượng cao. Năng lượng cao báo động trước sau đó một màn hiếm thấy không có ran lên sàn. Bối cảnh vẫn là vương cung hậu hoa viên. Nhân vật chính là do một vị từ quốc trung bộ mời tới nữ sinh đóng vai Mễ Tuyết Ran công chúa tuổi ấu thơ hồi ức. Giảng chính là cùng bài poker vương quốc vương tử Hắc Đào ở hậu hoa viên gặp gỡ. Sau đó mến nhau cố sự toàn bộ hành trình tràn ngập bảy màu đặc hiệu. Thông cảm thiếu nữ tình cảm tình tiết để Kazuha còn có Ayumi chờ dưới đài các cô gái vẫn ở thả mát. Ngôi sao, nhưng mà Konan Mizuma Suki ở bên trong các hán tử xem vẫn đánh hà hơi ừ. Đánh hà hơi tiểu tổ còn có một cái Haibara ai. Mắt ngôi sao tiểu tổ còn có một cái Mitsuhiko. Những này hùng hài tử đại tiểu nhân đều không có khiến người ta bớt lo chờ đến cái kia một đoạn. Gian nan thiếu nữ ngược chó chuyên chàng tiếp cận kết thúc. Là một lần Hắc Đào vương tử lén lút lẻn vào hậu hoa viên thời điểm bị quốc vương phát hiện. Sau đó bị chém một đao rời khỏi sàn diễn. Từ đây cũng không còn xuất hiện dưới một màn ran lần thứ hai ra trận thời điểm. Lần này nàng ngồi ở cất bước ở rừng núi hoang vắng trên xe ngựa. Trước sau có thị vệ giám thị cùng bảo vệ. Hiển nhiên đang bị đưa đến Rose vương quốc kết thân đột nhiên. Một đám trang bị đến tận răng binh lính xuất hiện. Không nói hai lời liền đem công chúa bên người vệ binh chém sạch sành xanh. Cách xe ngựa gần nhất cũng là cuối cùng bị công kích vệ binh còn đần độn hỏi. Người tới người phương nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết đây chính là Please công quốc Mirayuki công chúa ngự giá? Chúng ta đương nhiên biết, cầm đầu đạo tặc lần thứ hai chém ngã một tên vệ binh vừa nói. Đối với đế quốc chúng ta tới nói, các ngươi công quốc cùng Rose vương quốc vẫn là tiếp tục duy trì đấu tranh tốt hơn, rõ ràng. Kira đế quốc không muốn thấy Please công quốc cùng Rose vương quốc liên hợp cục diện. Trong bóng tối khiển người mai phục Mễ Tuyết Ran công chúa. Để hai nước thông gia thất bại hỗ sinh ngờ vực ở bầu không khí căng thẳng vạn phần thời điểm. Xem quá mê ly Kazuha đứng lên đến. Quay về sân khấu hô to. Ran, nhanh dùng không, còn chưa nói hết liền bị tay mắt lanh lẹ Hattori Heiji kéo trở lại che miệng lại. Mãi đến tận đối phương lộ ra áy náy ánh mắt sau khi mới đem lỏng tay ra ngay ở thủ vệ toàn bộ nháo. Phố thời điểm. Bầu trời chậm rãi hạ xuống mấy cây quạ đen lông chim thiên hàng chính nghĩa. Một cái bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Chính là vai nam chính hắc y kỵ sĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì là gần nhất tiếng tăm lừng lẫy. Quạ đen kỵ sĩ. Kira đế quốc đạo tặc kêu sợ hãi đến. Xem ra hắc y kỵ sĩ. Không, quạ đen kỵ sĩ gần nhất phi thường có tiếng. Quạ đen kỵ sĩ dưới đài Mizuma Suki một bên bởi vì này. Êm tai, tên tức sạm mặt lại. Một bên tùy ý liên tưởng đến thật giống hắc y tổ chức cũng có quạ đen biệt hiệu tới. Nhân vật chính lên sàn chính là không giống nhau. Nhanh và gọn đem đạo tặc đánh chạy. Đại hiển thần uy dáng vẻ cùng trước ở hậu hoa viên bị bảy. Tám tên vệ binh đuổi đi dáng vẻ như hai người khác nhau, mấy ngày liên tiếp năm lần bảy lượt dài. Cứu ta không tên kỵ sĩ A. Người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nguy cơ giải trừ sau. Công chúa đi ra lưu lại đang muốn xoay người rời đi quạ đen kỵ sĩ. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu. Tốt mà thôi, hắc y kỵ sĩ ra trận tới nay rốt cục phát ra tiếng âm. Tràn ngập cảm giác thần bí chính là. Hắc y kỵ sĩ âm thanh là thực hiện lục tốt trải qua biến âm xử lý âm thanh. Diễn viên bản thân cũng không có phát ra âm thanh, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta bé nhỏ không? Đáng kể tâm nguyện, xin mời tháo mặt nạ xuống lấy chân thực mặt đối mặt ta đi, hiện tại là toàn kịch cao trào tình tiết. Cũng chính là bộ phận trọng yếu nhất. Ran lòng mang thấp thỏm nói ra tập luyện vô số lần lời kịch nếu như công chúa không e ngại ta chán. Đầy vết thương bàng, quạ đen kỵ sĩ tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng hoàn toàn không có trích mặt nạ động tác ngươi sẽ không phải là hắc đào đi. Khi còn bé người yêu, sau đó bị phụ vương đâm trúng mi tâm từ đình viện chạy trốn bài poker vương quốc vương tử hắc đào. Quạ đen kỵ sĩ không nói lời nào. chỉ là một chút đến gần công chúa cũng chậm đi thong thả hướng về kỵ sĩ. Vừa đi vừa nói, nếu như là ngươi, xin mời ở trên môi của ta lưu lại yêu ước định. Mori Kogoro bá đứng lên đến. Phi thường kích động thậm chí phẫn nộ nói, cái này bộ phận vẫn không có xóa rồi chứ. Cách nàng gần nhất Kazuha cùng Agasa Hiroshi nỗ lực kéo hắn ngồi xuống từ lúc tập luyện trong lúc. Trợ giúp con gái luyện tập lời kịch thời điểm. Mori Kogoro liền chú ý tới kịch bản cuối cùng có hôn hí nội dung vở kịch. Mãnh liệt yêu cầu xóa đi này một nội dung vở kịch. Nhưng mà hiển nhiên nỗ lực đến hiện tại cũng không có xóa đi, Conan cũng rất kích động. Có điều bị Hattori Heiji nhấn ở trên sàn nhảy quạ đen, kỵ sĩ duỗi ra đôi tay nắm lấy công chúa vai. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Ran bắt đầu cảm thấy không đúng. Dựa theo trên kịch bản tập luyện, nơi này hẳn là hai người ôm nhau. Sau đó tự nhiên chuyển qua thân thể lực mượn sai tương lai làm bộ hôn môi hiện tại bờ vai của chính. Mình bị tóm chặt lấy. Nếu như không dùng sức tránh thoát liền chuyển có điều đi. Mà hiện tại ở trên vũ đài lại không thể có ngoài ý muốn, ngay ở Ran xoắn suýt thời điểm. Nàng cùng dưới đài tất cả mọi người trơ mắt nhìn quạ đen kỵ sĩ đầu càng ngày càng gần. Hiện tại quạ đen kỵ sĩ tay đã từ vai di động đến trên đầu. Làm cho nàng liền đem đầu né tránh đều không làm được, quạ đen kỵ sĩ cũng sợ Ran phản ứng lại dùng Karate Do đối phó hắn, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Lập tức hôn lên Ran môi anh đào lên Ran, trong nháy mắt đại não hoàn toàn là trống rỗng. Thậm chí không ý thức được trên môi truyền đến xúc cảm là cảm giác thế nào. Cả người ngốc ở nơi đó bên dưới sân khấu hôn môi trước. Mori đại thúc cùng Conan đã triệt để nổi khùng. Mori đại thúc bên này Kazuha tuy rằng Aikido tu luyện không sai. Thế nhưng Mori đại thúc cũng là judo cao thủ. Hơn nữa Agasa Hiroshi hỗ trợ mới miễn cưỡng khống chế lại, mà Hattori Heiji vào lúc này đang bề bộn. Nhấn ở Conan, Conan con mắt đều muốn đỏ. Không cần mở dây tăng lực đều tráng đến như con trâu. Dù là Hattori Heiji tố chất thân thể tiếp cận người trưởng thành lại tu tập kiếm đạo kéo hắn đều. Rất vất vả lâm điệu ôm Ayuko biểu thị không giúp được gì. Mà một cái khác sức lao động Mizuma Suki ở Ran bị cưỡng hôn trong nháy mắt cũng mộng ép đứng tại chỗ ngốc đi, liền bọn nhỏ hơi giật mình nhìn mấy cái đại nhân rằng có ở nơi đó. Mà Conan cùng Mori Kogoro gào thét cũng nhấn chìm ở thân đi tới. Thân đi tới, hôn môi, hôn môi. Như vậy ồn ào trong tiếng ngày hôm qua thu được thư hữu trùng thì Hà Suki gửi đến hai cái cắt giấy đao. Khẩn cấp gõ chữ càng Shinichi Trương làm đáp lại bài làm sự tình không đủ chiết chỉ tinh nhân tổng. Muốn biết cái đại tin tức mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.